Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, Thiên Chiếu Đại Thần Phân Thân Vết Tích, chương 1570, Thiên Chiếu Đại Thần Phân Thân Vết Tích trước đổi mới một chương. Ngay tại gõ chữ, nhưng cảm giác bụng thật đói. Có phải hay không đi trước ăn cơm tối lại đến gõ chữ? 5 phút đồng hồ thời gian không đến. Chiến đấu kết thúc, trên mặt đất bao phủ bão phong tuyết lúc này cũng tận số tiêu tán. Nhưng trên mặt đất lại là hiện đầy đủ loại băng điêu. Trong này đại bộ phận đều là trên mặt đất tảng đá. Cây cối các loại được tầng băng bao trùm mà hình thành. Một số nhỏ tác thì từ những tuyết nữ kia sau khi chết hình thành. Vệ Tiểu Bắc phân thân tại chém giết gần người bên trong chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cho nên cho dù là một bộ phận tuyết nữ cuối cùng lựa chọn tự bào, phân thân tổn thất cũng chỉ có 2 đầu, tuyệt đối áp chế thắng lợi. Cái này cũng chứng minh một điểm, cho dù là cường đại hơn mình địch nhân, chỉ cần có thể khắc chế đối phương năng lực, như vậy phân thân đánh giết cũng không khó khăn. Đương nhiên, tuyết nữ thiếu hụt quá lớn điểm, hoàn toàn không tinh thông cận chiến vật lộn, có thể nói như vậy. Nếu như đổi thành tinh thông cận chiến vật lộn quỷ quái, phân thân muốn như thế nhanh chóng xử lý đối phương, liền có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc trên mặt treo lên từ đáy lòng ý cười. Nụ cười của hắn cũng không phải là bởi vì những này tuyết nữ toàn diệt mà sinh ra, mà là tại trải qua cái này mấy trận phân thân cùng tuyết nữ ở giữa liều mạng tranh đấu về sau. Trong đầu Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp thần thông hạt giống so sánh với trước đó lớn mạnh mấy phần, cái này cũng đại biểu cho môn thần thông này trưởng thành không ít. Tuy nói không thể đến tiểu thành cảnh giới, nhưng so sánh với vừa mới bước vào cánh cửa thời điểm, lại là không ít. Như thế so sánh, cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp tu luyện ngược lại là muốn so cái kia thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật mau hơn không ít. Chỉ cần có đầy đủ cường lực binh khí hóa thành phân thân cùng địch nhân chiến đấu, như vậy môn thần thông này tốc độ tu luyện liền sẽ không chậm ni. Vệ Tiểu Bắc hạ xuống mặt đất, tại một bộ tuyết nữ băng điêu trên thi thể nhẹ nhàng điểm một cái. Băng điêu thi thể bỗng nhiên vỡ vụn, như là tuyết lờ, rầm rầm khối băng mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc từ cái này đám băng nổi mảnh vụn bên trong nhặt lên một viên óng ánh sáng long lanh. Băng hạch, vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc, Vệ Tiểu Bắc trên đầu ngón tay liền ngưng kết một tầng hàn băng. Sau đó hàn băng liền cấp tốc lan tràn ra, đem Vệ Tiểu Bắc toàn bộ cánh tay bao trùm ni tốt rét lạnh hạt châu. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Hạt châu thuộc tính đồng hồ rất đơn giản. Cũng không cần quá nhiều miêu tả, cái này trên thực tế chính là tuyết nữ tâm hạch, cùng nhân loại bình thường không giống. Tuyết nữ là không có trái tim, các nàng có chỉ là viên này tâm hạch sẽ cùng tại tuyết nữ trái tim. Tuyết nữ trên thân một nửa hàn băng chi lực chính là đến từ viên này tâm hạch. Mà tuyết nữ tại tử vong về sau, trên thân có thể bảo lưu lại tới cũng chính là viên này tâm hạch. Còn lại bộ phận đều sẽ hóa thành hàn băng. Đương nhiên, bởi vì tuyết nữ tử vong, tâm hạch cũng sẽ tự nhiên tổn hại, từ đó làm cho trong đó ẩn chứa hàn băng chi lực cấp tốc hướng ra phía ngoài tiêu tán. Cho nên tuyết nữ tâm hạch tại nhiệt độ bình thường dưới điều kiện, tối đa cũng chỉ có thể bảo tồn nửa tháng, mà nửa tháng sau, tuyết nữ tâm hạch liền sẽ đều tiêu tán trống không. Nhưng mặc dù là như thế, tuyết nữ tâm hạch tại tổn hại về sau phẩm chất cũng không thấp. Đạt đến nhập môn tiên phẩm cấp bậc, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí những này tuyết nữ tâm hạch. Đem những tuyết nữ kia hài cốt bên trong tâm hạch đều thu thập. Thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, không thể nghi ngờ, tại thời gian gần như đình trệ trong chữ vật giới chỉ. Những này tuyết nữ tâm năng lượng hạt nhân đủ bảo tồn thời gian dài hơn. Mà coi như những này tuyết nữ tâm hạch không luyện chế thành làm binh khí, cũng có thể để Vệ Tiểu Bắc hóa ra tứ tinh phổ thông trở lên phân thân tới. Không hề nghi ngờ, liền trước mắt mà nói, thu thập đại lượng phẩm chất cao vật phẩm, đem có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc đem Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp tu luyện tới tầng thứ cao hơn đi. Tướng đối với đảo Honshu mà nói, Bắc Hải đảo diện tích muốn nhỏ hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 8 vạn cây số vuông. Tại Vệ Tiểu Bắc chỉ lệnh dưới, những cái kia xích quả lấy thân thể phân thân hướng phía bốn chu cuồng chạy mà đi. Vệ Tiểu Bắc cần bọn hắn đem chọn tòa Bắc Hải đảo tình huống dò xét một phen. Bất quá, lần này, Vệ Tiểu Bắc lại cho mỗi cái phân thân đầu vai thả một đầu kẻ yếu heo. Kẻ yếu heo tồn tại có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tùy thời quan sát được phân thân bốn phía tình huống. Thậm chí cả phân thân tình huống. Dù sao, liền trước mắt mà nói, Vệ Tiểu Bắc cùng phân thân ở giữa chưa có thể thành lập được tâm linh kết nối loại hình liên hệ thù. Đoạn, một khi thoát ly ngoài tầm mắt, Vệ Tiểu Bắc liền không có cách nào biết phân thân bất kỳ tình huống gì. 30 đầu phân thân rất nhanh liền rời đi Vệ Tiểu Bắc tầm mắt. Mà Vệ Tiểu Bắc thì tuyển một khối tương đối to lớn bờ biển đá ngầm ngồi xuống. Một bên thông qua kẻ yếu heo chú ý phân thân bốn phía động tĩnh. Một bên thì bắt đầu tu luyện các loại thần thông, nghiên cứu các loại quy tắc, thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật, pháp tướng thiên địa, khẩu chán bạch liên các loại. Vệ Tiểu Bắc sẽ còn thỉnh thoảng từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra một thanh hợp kim tiễn mũi tên. Tại ban cho hợp kim tiễn mũi tên lơ lửng quy tắc. Để lơ lửng mà lên về sau, tam sắc quang mang một điểm, đợi cho ánh sáng rút đi. Từng cái cao hơn một thước Vệ Tiểu Bắc phân thân thì hội phiêu phù ở giữa không trung. Tứ tán rời đi, bọn chúng sẽ bổ khuyết những cái kia cường lực phân thân không có thăm dò đến địa khu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, thời gian là vĩnh viễn không đủ dùng. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng muốn tránh hơn tại tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh thanh mộc phúc địa bên. Trong, đem rất nhiều thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đem quy tắc nghiên cứu đến tuyệt đối trưởng khống, mới ra đại sát tứ phương. Nhưng vấn đề là, cái này vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong huyễn tưởng. Nếu như Vệ Tiểu Bắc làm như vậy, chỉ sợ chờ hắn lúc đi ra, toàn bộ hiện thực đã hoàn toàn luân hạ. Mani lại nói, đóng cửa làm xe cũng không tính là một chuyện tốt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trên trời lại đã nổi lên bông tuyết. Nhưng những này bông tuyết lại không cách nào tới gần Vệ Tiểu Bắc trong vòng ba thước. Hoặc là tự hành chuyển hướng lơ lửng mà lên, hoặc là chính là nóng bỏng vô cùng quang nhiệt bốc hơi. Phân thân đã đem cả tòa Bắc Hải đảo hơn phân nửa diện tích. Nhưng không có phát hiện cái gì quỷ dị chỗ, nếu quả thật muốn nói có, như vậy thì là rất nhiều bị đông tại băng điêu bên trong nhân loại thi thể. Những nhân loại này thi thể đại khái hẳn là bị tuyết nữ nhóm giết chết. Bất quá được tuyết nữ giết chết đại khái là tại quỷ quái bên trong thoải mái nhất kiểu chết. Bọn hắn trước khi chết bị đông lại biểu lộ phần lớn đều là trên mặt nụ cười. Tuy nói thi thể của bọn hắn đều được gặm phải lộn xộn không chịu nổi. Nhưng này tóm lại là sau khi chết sự tình. Chỉ ít bọn hắn tại trước khi chết một khắc này hẳn là không có bao nhiêu thống khổ. 3 ngày thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc phái ra phân thân đem chọn tòa Bắc Hải đảo một lần. Trong đó không ít pháo hôi phân thân tại cùng quỷ quái tao ngộ bên trong bỏ mình. Nhưng điểm ấy nho nhỏ tổn thất là đáng giá. Vệ Tiểu Bắc rốt cục tại Bắc Hải đảo tòa nào đó được băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi phát hiện một. Chút hẳn là cùng Thiên Chiếu Đại Thần có liên quan vết tích. Này tòa đỉnh núi chỉnh thể được băng tuyết bao trùm, nhưng đỉnh núi lại không chút nào nửa điểm tuyết đọng, lưu lại một mảnh cho tàn. Các loại Vệ Tiểu Bắc đuổi tới, rơi vào trên đỉnh núi, bỗng nhiên liền cảm nhận được Thiên Chiếu Đại Thần cái kia quen thuộc quang nhiệt lực lượng. Không sai, này tòa đỉnh núi bên trên lưu lại Thiên Chiếu Đại Thần một tia quang nhiệt lực lượng. Mới khiến cho rơi xuống bông tuyết tia không hề pháp tích xúc. Quả nhiên, không có vượt quá Vệ Tiểu Bắc đoán trước, vị kia Thiên Chiếu Đại Thần hoàn toàn chính xác đi tới hiện thực. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác nơi này lưu lại quang nhiệt lực lượng yếu như vậy đâu? Vệ Tiểu Bắc nhìn xem quấn quanh ở trên đầu ngón tay. Vừa đi vừa về xoay tròn một tia quang nhiệt, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái này một tia quang nhiệt chính là Vệ Tiểu Bắc từ đỉnh núi rút ra ra quang nhiệt lực lượng. Cái này một tia quang nhiệt trong sức mạnh ẩn chứa Vệ Tiểu Bắc quen thuộc khí tức. Điểm này là không có sai. 100% là thiên chiếu đại thần lực lượng. Nhưng vì cái gì sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào bốn phía dựng đứng trên phân thân. Trong mắt lộ ra bỗng nhiên hiểu ra thần sắc tới. Thì ra là thế, bất kể nói thế nào, cái kia thiên chiếu đại thần đều là Đông Doanh thần hệ chủ thần. Truyền thuyết tại Đông Doanh đại địa bên trên quanh quẩn ngàn năm lâu. Bởi vậy có thể thấy được thần lực đến cỡ nào hùng hậu. Kể từ đó, đối phương chế tạo mấy cái phân thân chui vào hiện thực. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cũng không cho rằng thiên chiếu đại thần không có năng lực chế tạo phân thân. Phải biết giống thần linh cái này tồn tại là am hiểu nhất chế tạo phân thân. Tuy nói bọn chúng chế tạo phân thân thủ pháp tựa hồ tương đối thô bạo đơn giản. Có thích trực tiếp dùng một điểm ý chí giáng lâm tại cuồng nhiệt tín đồ trên thân. Có thì thích dùng thần lực trực tiếp tạo dựng một cái phân thân ra. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với nhân loại bình thường mà nói, thần linh phân thân liền xem như yếu hơn nữa. Cũng là thập phần cường đại kinh khủng tồn tại. Vân, tại Vệ Tiểu Bắc tra xét rõ ràng một phen về sau. Cho ra kết luận, vị kia thiên chiếu đại thần phân thân hẳn không có tại Bắc Hải đảo dừng lại bao lâu. Rời đi phương hướng hẳn là đảo Honshu, chẳng lẽ mình cùng đối phương bỏ qua? Vệ Tiểu Bắc trong lòng rất nhanh liền nổi lên cái này phán đoán. Hẳn là dạng này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại Bắc Hải đảo chậm trễ bao nhiêu thời gian. Công chúng đa phần thân thu hồi về sau liền quay người rời đi Bắc Hải đảo. Hướng phía đảo Honshu chạy về, lần này, Vệ Tiểu Bắc quyết tâm đem cái kia thiên chiếu đại thần phân thân tung tích tóm chặt lấy. Cho nên đang đuổi đường trở về đồ bên trên, Vệ Tiểu Bắc liền rốt cuộc không có chậm trễ thời gian đi sửa luyện thần thông. Nghiên cứu quy tắc cái gì, mà là một đường sát mặt biển phi nước đại mà quay về. Trên thực tế, chờ Vệ Tiểu Bắc chạy về đảo Honshu thời điểm, liền trực tiếp phát hiện cái kia thiên chiếu đại thần phân thân để lại vết tích. Một chỗ ngồi tại đảo Honshu đông bắc bộ nhân loại căn cứ. Bên trong may mắn còn sống sót nhân loại lúc này đều đã biến thành thiên chiếu đại thần tín đồ. Bọn hắn thậm chí tại nhân loại căn cứ bên trong kiến tạo lên cao hơn 30 mét bằng đá tượng. Thần, mỗi ngày thăm viếng không ngừng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có xuất thủ đem tòa này nhân loại căn cứ biến mất. Thậm chí ngay cả tòa kia bằng đá tượng thần cũng không có động bên trên một đầu ngón tay. Trong này, một là Vệ Tiểu Bắc không có mình phân thân lớn như vậy sát tính. Động một chút lại đồ diệt người đối địch loại căn cứ. Thứ hai chính là Vệ Tiểu Bắc không muốn đánh cỏ động rắn. Vệ Tiểu Bắc chưa nắm giữ cái kia thiên chiếu đại thần phân thân tình huống. Tại không có tận mắt nhìn đến đối phương trước đó, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, vị này thiên chiếu đại thần phân thân tung tích rất tốt tìm kiếm. Không biết là bởi vì bản thân thần lực đặc tính nguyên nhân, hay vẫn là phân thân không cách nào khống chế thật là thần lực nguyên nhân. Trải qua địa phương tất nhiên sẽ xuất hiện một đạo lan tràn đi ra cháy đen vết tích. Liền tựa như một viên hỏa cầu thật lớn vừa mới trải qua. Hai bên tắc thì thiêu đốt lan tràn đi ra biển lửa cho tàn. Hết chương.